Tôi thở dài buồn bã. Sao cái số tôi nó khổ vậy chứ? Bà biết không, tôi khao khát được một lần lên đỉnh thăng hoa. Một lần thôi mà cũng không được bà. Bà Vân liền nói, vậy bà kiếm trai trẻ đi, tình một đêm kiểu ăn bánh trả tiền đó bà, không ràng buộc, không làm mất thời gian của nhau. Ý bà là tôi đi tìm trai bao ư? Đúng vậy, tìm trai bao để thỏa mãn khao khát của bà. Xong việc cho nó 1 đến 2 triệu là xong. Vừa rẻ vừa sướng. Mà cái bọn trai bao, thằng nào cũng ngon dai lắm, vừa trẻ vừa đẹp, mà thằng nào cũng như người mẫu ấy. Đảm bảo bà sẽ rất thoải mái. Thật hả bà? Thật mà, để tôi tìm mối cho nhá. Sao bà biết rõ ràng thế? Không giấu gì bà, thi thoảng tôi vẫn tìm trai bao đấy. Bà tìm trai bao? Không lẽ chồng bà cũng yếu sinh lý sao? Không nhá, chồng tôi rất khỏe là đằng khác. Nhưng lão đi công tác suốt, có những lần lão đi cả nửa tháng trời. Tôi ở nhà một mình cô đơn, rồi thèm hơi trai, thế là tôi đi tìm trai thôi. Với lại đôi khi cũng phải đi tìm cảm giác mới lạ chứ bà, chứ ai lại cứ dã đi dã lại một cái cối bao giờ. Thế cảm giác thế nào hả bà? Thích, cảm giác phê lắm, không diễn tả được hết đâu. Toàn thân nóng hừng hực, mồ hôi vã ra như tắm ý, yêu như điên như dại đó bà. Tôi ngồi nghe bà Vân kể mà cảm thấy tò mò. Tôi thèm được một lần yêu cuồng nhiệt như lời bà ấy kể. Không biết cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ? Sau một hồi nói chuyện, bà Vân mới hỏi tôi, thế nào, bà có muốn thử cảm giác lạ không? Tôi ngập ngừng nói, nhưng mà tôi sợ mọi người biết lắm. Bà không nói ra thì ai mà biết? Thế liệu có an toàn không bà? Hay là lại mang bệnh tật vào người hả bà? Hàng sạch mà, tôi đảm bảo luôn. Tôi đi nhiều rồi nên tôi biết, bà phải tin tôi chứ. Tôi ngập ngừng nửa muốn nửa không, bởi tôi chưa biết cảm giác đó sẽ ra sao, nên tôi vẫn còn e dè. Để tôi có thêm động lực đi tìm tình một đêm, bà Vân liền giở điện thoại ra và nói, thôi được rồi, để tôi cho bà xem thằng phi công trẻ của tôi nhé. Rồi bà Vân cho tôi xem ảnh của thằng bồ bà ấy. Đây, nó tên là Công, 22 tuổi, đẹp trai, sức khỏe tốt và hàng chuẩn luôn, chơi cả tiếng không biết mệt là gì. Tôi trố mắt kinh ngạc. Cả tiếng sao? Thế thì thích lắm nhỉ? Tã người luôn đấy chứ. Thế nào, có đi không? Để tôi bảo nó giới thiệu bạn nó cho. Tôi gật đầu và nói, có đi, bà tìm cho tôi một người đi. Thế nhưng mà tuyệt đối phải an toàn đấy. Chắc chắn luôn, bà cứ yên tâm ở tôi. Sau đó bà Vân gọi điện cho bồ, nói giọng ngọt xớt. Alo anh yêu đấy à? Anh đây. Em có một người bạn, cũng giống như em đó. Anh xem có bạn thì giới thiệu cho bạn em một người đi. Có ngay, hàng to dài chuẩn luôn, 24 tuổi nhá. Dạ anh cứ kiếm hàng chuẩn cho bạn em nhá, vì lâu quá rồi nó không biết cảm giác sung sướng là thế nào anh ạ. Tưởng gì to tát, chứ chuyện đó thì đơn giản mà baby ơi. Em tin anh mà. Thế anh đã mua iPhone 13 chưa đấy? Hay lại tiêu hết số tiền em cho rồi hả? Anh mua rồi mà. Nhưng bây giờ lại hết tiền ăn rồi đây này. Bơm cho anh ít tiền ăn đi mà. Thế chiều nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhá. Em lại nhớ anh yêu rồi. Ok em yêu luôn. Thế em dẫn bạn em đi cùng đi. Rồi anh sẽ dẫn bạn anh tới luôn nhá. Vâng, có gì lát em nhắn lại nhá. Bà Vân tắt điện thoại rồi nói, thế nào, chiều nay đi chứ? Đi luôn chiều nay à? Đi chung với bà luôn hả? Chúng ta chỉ đi tới nhà nghỉ thôi, còn chơi phòng riêng mà. Bà nghĩ đi đâu đấy? À tôi hiểu rồi. Thế nào, bà chắc chắn không? Để tôi còn hẹn với nó đây. Tôi thở dài rồi tặc lưỡi. Được, tôi sẽ đi. Ok bà, để tôi nhắn tin cho nó. Vậy là chắc chắn nhá, không được hủy kèo đâu đấy. Ừ, chắc chắn. Thế giờ chúng ta đi mua sắm nhá, rồi tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Không chiều nay bị giã tã người luôn đấy. Bọn nó khỏe như trâu ấy. Tôi biết rồi. Tới 2 giờ chiều, tới hẹn với bà Vân. Tôi trang điểm làm tóc, rồi mặc chiếc đầm body ôm sát cơ thể, để lộ vòng 1 đồ sộ căng tròn, vòng 3 mẩy căng đét. Tôi xịt nước hoa thơm phức, rồi tôi mở két lấy 10 triệu cho vào túi sách, rồi ngồi đợi bà Vân. 10 phút sau, bà Vân đi taxi tới đón tôi, tới điểm hẹn quen của bà ấy. Thế nào, bà đã sẵn sàng để lên thiên đường chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Mà bà chắc chắn có đảm bảo an toàn không đấy? Tôi đảm bảo mà, hàng sạch không cần dùng bao nhé. Cứ thử đi rồi biết, tôi lừa bà đâu mà lo. Ừ, tôi mang 10 triệu đi, thế có ít quá không bà? Quá nhiều ý. Lần trước tôi cho thằng bồ của tôi có 2 triệu thôi. Quen nhau lâu rồi, thỏa mãn nhiều rồi tôi mới tặng quà cho nó đấy. Có đi có lại cho vừa lòng nhau đó bà. Ừ, tôi hiểu mà. Tới rồi đây, bà lên xem mặt hàng xem có ưng không. Không ưng để còn đổi hàng khác nhé. Thế đổi được hả bà? Tất nhiên, chúng ta là những quý bà lắm tiền mà, chúng ta có quyền lựa chọn chứ. Bà Vân đưa tôi lên phòng mà bà ấy và bồ đã đặt trước. Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là hai chàng trai trẻ tuổi, bằng tuổi con trai tôi thôi. Chào hai em. Đó là lời của bồ bà Vân vừa nói. Cậu ta đi xa ôm bà Vân rồi hôn bà ấy. Còn cậu bạn của cậu ấy thì nhìn tôi cười. Chào em, anh tên Thuận, anh 24 tuổi, rất vui được làm quen với em. Tôi thấy vô cùng ngại ngùng, lần đầu gặp mặt một người trẻ tuổi như con trai của mình, thế mà người đó lại xưng anh với tôi nên tôi không quen. Tôi chỉ gật đầu thôi chứ không biết phải xưng hô thế nào. Sau đó bà Vân và bồ trẻ của bà ấy đi sang phòng bên để tôi và Thuận làm quen với nhau. Thuận mới 24 tuổi, nhưng trông cậu ta rất từng trải. Với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cộng thêm thân hình siêu chuẩn nên vừa nhìn thôi tôi đã ưng mắt. Đấy, nhìn cậu ta đẹp như thế, đâu có như lão già vừa béo vừa lú như lão chồng của tôi đâu chứ. Thân hình chuẩn 6 múi, bờ ngực vững chãi của Thuận khiến tim tôi đập thình thịch. Em tên Loan có đúng không? Vâng, Loan 45 tuổi. Loan cũng rất vui được làm quen với Thuận. Vậy Thuận nói thẳng luôn nhé. Vâng, Thuận nói đi. Hiện tại Thuận đang độc thân. Nếu Loan muốn thì Thuận sẽ là người tình của Loan. Chỉ cần Loan gọi, Thuận sẽ có mặt. Loan sẽ là sự ưu tiên đặc biệt của Thuận. Loan có muốn vậy không? Thuận dám khẳng định sẽ làm Loan thỏa mãn, vui vẻ và hạnh phúc. Vậy điều kiện là gì vậy Thuận? Rất nhẹ nhàng tình cảm, giá lại cực kỳ phải chăng. Nếu Loan muốn sở hữu Thuận độc quyền thì giá 20 triệu một tháng. Còn Loan muốn tình một đêm thì giá một lần là 3 triệu. Còn một đêm là 5 triệu. Tiền phòng Loan lo. Loan hiểu rồi, để Loan nghĩ đã nhé. Loan test thử đi, rồi Loan trả lời Thuận cũng được mà. Nói xong, Thuận cởi áo ra. Cả cơ thể cường tráng của Thuận đập vào mắt của tôi, làm tôi thấy hơi bối rối. Nói thật là Thuận rất đẹp, rất cuốn hút. Nhìn Thuận là tôi đã mê lắm rồi. Thế nhưng tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nên tôi còn bỡ ngỡ. Thuận nắm tay tôi và nói. Sao thế? Em yêu Jun à? À, Loan thấy chưa quen. Rồi Loan sẽ quen thôi mà. Để Loan có thêm tự tin, Thuận gọi mấy chai bia nhé. Vâng, Thuận gọi đi. Tôi và Thuận ngồi uống bia với nhau và cùng nhau trò chuyện để hiểu thêm về nhau. Tôi uống hết chai bia và bắt đầu ngà ngà say. Chàng trai trẻ tên Thuận cứ nhìn tôi, ánh mắt đưa tình của Thuận khiến tôi rất thích. Thuận thấy tôi ngà ngà say, rồi cậu ấy để tay lên đùi tôi xoa xoa. Loan quyến rũ quá, anh rất thích những người ngực nở mông cong giống như Loan. Tôi bắt đầu có cảm giác nên người bắt đầu đờ ra. Thuận hôn lên má tôi và nói. Nếu chồng Loan không làm Loan thỏa mãn thì để anh sẽ đưa Loan lên tới đỉnh của thiên đàng luôn. Thuận khiến Loan tò mò quá. Thuận mới nói thế, Loan đã như vậy rồi. Thế này mà Thuận thực hành thì Loan sẽ ra sao? Loan bắt đầu thích Thuận rồi đấy. Chàng trai trẻ tuổi bắt đầu ôm lấy tôi. Cậu ta khiến tôi vô cùng thích thú. Cảm giác sung sướng tột độ làm tôi quên luôn cái cảm giác áy náy với người chồng già vất vả kiếm tiền nuôi tôi ở công trường ngoài kia. Sau một tiếng mây mưa với tình trẻ, tôi đã thấm mệt và nằm vật ra giường. Vùng kín sưng đỏ lên vì hoạt động quá mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ tôi đau và rát, nhưng tôi vẫn thấy cảm giác này sướng vô cùng. Nằm ôm người tình trên giường, tôi mãn nguyện lắm. Sau bao nhiêu năm thèm khát thì tới tận hôm nay, khi đã bước sang tuổi xế chiều, tôi mới thỏa mãn được niềm khao khát của bản thân. Và tôi không thể ngờ cảm giác này lại sung sướng tột cùng như thế. Tôi ôm lấy cơ thể vững chãi của Thuận và ngửi mùi hương trên cơ thể ấy. Thơm quá, thích quá đi. Nghĩ tới lão chồng già yếu sinh lý, tôi đã ớn rồi, nay lại càng thấy ớn hơn. Một lúc sau, bà Vân nhắn tin cho tôi. Xong chưa bà ơi? Xong rồi. Thế bà có về cùng tôi không? Hay tôi về trước nhé? Chờ tôi về cùng luôn nhé. Tôi dậy tắm rồi mặc váy. Xong tôi lấy 10 triệu trong túi đưa cho Thuận. Đây, của Thuận đây. Thuận cầm tiền hôn vào tay của tôi. Anh cảm ơn em yêu nhiều nhé. Giờ em về suy nghĩ đi, rồi nhắn tin cho anh nhé. Em biết rồi, cảm ơn anh. Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Em xứng đáng được vui vẻ hạnh phúc mà. Vâng, em về đây. Có gì em nhắn cho anh sau nhé. Anh chờ tin nhắn của em, công chúa của anh. Tôi ra xe, bà Vân chờ sẵn ở cửa. Bà nhìn tôi tò mò rồi hỏi, thế nào, được không? Tôi ngại đỏ mặt và nói, rất được. Cảm giác khác hẳn khi ở bên lão chồng chứ? Tất nhiên rồi, Thuận khỏe lắm, quần tôi cả tiếng đồng hồ, khiến tôi mệt tã người ra rồi đây này. Bà Vân cười khoái chí, đấy tôi nói rồi mà, sướng lắm luôn. Mỗi tuần đi xả một lần là cuộc đời sung sướng viên mãn ngay. Nhưng mà... Nhưng sao? Thế nhỡ lão chồng của tôi biết thì sao? Thế thì mình phải kín đáo cẩn thận để tránh bị phát hiện chứ. Chỉ cần mình chú ý một chút là lão không biết được đâu. Như tôi đây này, cả năm rồi, chồng tôi có biết đâu. Nhưng mà hơi tốn tiền nhỉ, Thuận đòi 20 triệu một tháng đấy. Bà muốn sung sướng thì bà phải chịu chi. Không lẽ bà muốn ôm lão chồng già như vậy cả đời sao? Cả đời chỉ biết một cái thôi thì hơi phí đấy, vì ngoài kia còn bao nhiêu cái to và đẹp nữa. Tôi gật gù và nói, như thế là chúng ta đang ngoại tình đấy. Chả sao cả, ông ăn chả bà ăn nem, đó là quy luật của cuộc sống mà, có gì to tát đâu mà bà phải suy nghĩ nhiều thế. Tôi thở dài rồi nói, tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, rồi tôi trả lời Thuận sau. Thuận đẹp trai và to khỏe như vậy, mà bà bỏ lỡ thì hơi phí đấy, rồi người khác hớp mất. Thì bà hết cơ hội luôn, nên bà nghĩ nhanh nhanh đi nhé. Tôi về tới nhà, thì tôi thấy lão chồng già của tôi đang nấu cơm. Tôi giật mình, lão già về sẽ không gọi điện cho tôi nhỉ? Tôi thấy lo lo cái kiểu có tật giật mình này. Anh Quang, anh về từ bao giờ mà không gọi điện cho em thế? Em về rồi à? Anh về một lúc rồi, anh muốn làm em bất ngờ mà. Nay sinh nhật của em, nên anh vào bếp nấu cơm, chúc mừng sinh nhật em đó. À... Đúng hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng vì tôi ở nhà một mình nên tôi quên mất. Nhìn trên bàn bày một chiếc bánh kem với dòng chữ chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Bên cạnh bàn bày những món ăn mà tôi thích. Chắc là chồng tôi phải hì hục nấu cả buổi chiều. Năm nào lão cũng nhớ tới sinh nhật của tôi và tự tay nấu ăn cho vợ. Ấy vậy mà tôi lại đi ngủ với người khác, tới tận bây giờ mới về. Tôi gãi đầu cười. Em quên mất, cứ tưởng vẫn chưa tới ngày. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Lão Quang lấy trong túi ra một cọc tiền 500 ngàn mới tinh đưa cho tôi. Đây, quà sinh nhật của em đây. Em thích gì thì tự mua nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Vợ chồng tôi ăn uống xong xuôi, lão chồng bê bát đi rửa. Còn tôi thì vẫn còn mệt, do lúc chiều ngủ với Thuận hăng quá nên giờ lưng tôi đau. Tôi lên giường nằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chồng tôi đi ngủ lúc nào tôi cũng không biết. Ngày hôm sau lão chồng già của tôi dậy sớm để tới công trường. Tôi nằm ngủ tới 9 giờ mới tỉnh giấc. Cầm điện thoại, tôi thấy tin nhắn của Thuận. Ngày mới tốt lành nhé em yêu. Tôi mỉm cười. Lâu lắm rồi, giờ mới có người nhắn tin cho mình tình cảm như thế. Tôi đọc tin nhắn xong rồi mỉm cười. Cũng rất thú vị mà. Chồng tôi tiếp tục ở lại công trường. Tôi ở nhà một mình. Cửa hàng tạp hóa, thích thì bán mà không thích thì đóng cửa. Đi chơi chả quan trọng. Và tôi bắt đầu nhớ tới Thuận, người tình trẻ đẹp trai và làm tình rất giỏi nữa. Tôi cứ hay nghĩ tới cái cảm xúc sung sướng tột cùng đó. Tới ngày hôm sau nữa, tôi lại bắt đầu thèm cái cảm giác đó. Tôi lại muốn làm tình với Thuận. Trong đầu tôi chợt nghĩ, hay là mình cặp với Thuận nhỉ? Mỗi tháng mình chi ra 20 triệu cho Thuận. Số tiền đó thì mình vẫn lo được mà. Vì tiền mình để trong két, lão chồng có biết đâu. Thậm chí lão còn không biết trong két có bao nhiêu tiền nữa mà. Tôi nhớ lại những lời bà Vân nói. Tranh thủ hưởng thụ đi, không tới lúc già muốn hưởng thụ cũng không được đó đâu. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nhắn tin trả lời Thuận. Là Thuận sẽ là người tình độc quyền của tôi, vì giá 20 triệu một tháng. Kể từ hôm đó, tôi và Thuận chính thức qua lại với nhau. Thuận là người tự do, nên vấn đề này rất đơn giản. Chỉ có tôi là phải cẩn thận giấu giếm, để tránh bị chồng phát hiện. Tôi cài mật khẩu điện thoại để tránh chồng tôi đọc được. Nhưng lão chồng tôi 50 tuổi, lão lại đi vắng nhà suốt nên lão không thể biết chuyện tôi có bồ đâu. Với lại đầu óc của lão đơn giản thẳng tính nên lão dễ tin người lắm, nhất là tôi. Tôi nói gì lão cũng tin hết. Để không bị phát hiện, tôi và Thuận không ra nhà nghỉ hẹn hò nữa, mà tôi sẽ đi tới nhà trọ của Thuận. Và tôi và Thuận sẽ yêu nhau ở nhà trọ, vừa an toàn lại vừa đỡ tốn tiền nhà nghỉ. Cái cảm giác ăn vụng mà lại là hàng đẹp trai, trẻ, cao to như Thuận khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào cuộc tình ngang trái này. Tôi chi tiền cho người tình mua điện thoại mới, mua tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đủ cả. Người tình của tôi thích gì là tôi mua ngay. Mỗi tuần tôi tới nhà trọ của Thuận một lần. Lần nào tôi cũng mua tôm, cua, hàu, mực, chả cá để tủ lạnh cho người tình ăn dần. Vì người tình của tôi sống một mình nên cậu ấy ăn uống qua loa lắm. Sợ người tình ăn uống không đủ chất nên tôi mua đồ ăn đầy áp cả tủ lạnh. Cứ hết tôi lại mua. Tính ra Thuận không mất mát gì, thậm chí cậu ấy còn được thêm nhiều thứ. Chỉ cần cậu ấy làm người tình của tôi thì mọi thứ tôi lo hết. Đợt này nghỉ hè nên con gái tôi ở Hà Nội về. Con gái tôi tên Quỳnh, 20 tuổi. Về tới nhà là con bé bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Con bé ngoan lắm. Nó sắp xếp lại cửa hàng tạp hóa của tôi, ngăn nắp và rất gọn gàng. Tính con bé rất sạch sẽ nên từ lúc nó về, cửa hàng lúc nào cũng sạch bóng, quần áo lúc nào cũng thơm tho. Nó thừa hưởng cái tính chăm chỉ của bố nó nên tôi được nhờ lắm. Từ khi con gái về, tôi không phải mó tay vào việc gì cả. Con gái tôi làm hết, vì thế tôi lại càng có nhiều thời gian đi hú hí với người tình trẻ của mình nhiều hơn. Ngày chủ nhật, con gái tôi mở cửa hàng và ngồi bán hàng cho tôi. 8 giờ tôi mới ngủ dậy. Quỳnh ơi, nay chủ nhật mà con không đi chơi với bạn hả con? Dạ con không ạ. Con gái lớn rồi mà suốt ngày ở nhà thế hả con? Dạ con ở nhà làm con gái ngoan của mẹ. Rồi tôi mới trêu nó. Cứ ở nhà thế này thì tới bao giờ mới có bạn trai hả con? Nó cười mặt ngại ngùng nói. Dạ con còn đi học mà mẹ, yêu đương làm gì sớm. Ôi trời, người ta yêu từ bé, đâu như con gái của mẹ, 20 tuổi rồi mà vẫn chả có mảnh tình vắt vai nào. Mẹ kệ con đi. À con sang mua phở về mẹ con mình ăn nhé. Con mua về ăn đi, ăn xong trông nhà cho mẹ, để mẹ sang nhà bà Vân có việc nhé. Dạ thế chưa mẹ ăn gì để con nấu? Răng chiều tối mẹ mới về, con thích ăn gì cứ tự nấu mà ăn nhé. Dạ mẹ. Tôi sang nhà Thuận và hú hí với người tình tới chiều. Tôi đang ôm người tình ở trên giường, đúng lúc cao trào thì tôi có điện thoại, là con gái tôi gọi. Tôi còn đang há mồm thở hổn hển, Thuận vỗ vào mông tôi nói. Con gái gọi kìa em. Tôi mới cầm điện thoại lên và nghe. Alo mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ sắp về chưa? Lát nữa mẹ về, có việc gì vậy con? Bố về rồi nên con gọi cho mẹ về thôi ạ. Ờ, lát mẹ về. Thế mẹ đang làm gì mà mẹ thở gấp thế? Tôi vội nói. Thôi mẹ bận rồi, lát mẹ về nhé. Nói xong tôi tắt máy luôn. Trời ơi, đúng lúc cao trào, thế mà lại có điện thoại chứ. Thuận ghì chặt lấy tôi và nói. Có chuyện gì thế em yêu? À không có gì đâu anh. Một lúc sau tôi tắm rồi mặc quần áo và nhanh chóng đi về nhà với chồng con. Trong mắt chồng con thì tôi luôn là một người vợ, người mẹ tốt. Nhưng thực tế ẩn sâu bên trong con người tôi thì là một người vợ tồi tệ, một người mẹ không ra gì, một người đàn bà dâm đãng, lẳng lơ. Nhưng vì tôi che đậy cẩn thận nên không một ai biết được sự thật ẩn sâu bên trong con người của tôi cả. Tôi đã lừa dối chồng con để đi ngoại tình với một người thanh niên trẻ bằng tuổi con trai của mình. Nhiều lúc tôi thấy bản thân của mình tồi tệ, xấu xa lắm. Nhưng vì con quỷ dục vọng trong người tôi không thể khống chế, khiến tôi không thể dừng lại. Số tiền tôi mang đi bao nuôi người tình là số tiền mà chồng tôi đi làm công trình vất vả và dầm mưa dãi nắng mới có được. Tôi là một người quá tồi tệ phải không? Nhưng để được thỏa mãn dục vọng, tôi vẫn ngoại tình như vậy đó. Tôi đã lún sâu quá rồi, tôi không thể dừng lại được nữa. Tôi ung dung ngoại tình với trai trẻ 3 tháng. Hôm nay tôi và Thuận đưa nhau đi khách sạn sang trọng ăn uống để làm cái lễ kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Chúng tôi có mời bà Vân và Công, bồ của bà ấy, tới dự lễ kỷ niệm. Cả ăn uống và tặng quà cho bạn trai mà tôi đã chi ra gần 100 triệu đấy. Tôi mở két mang tiền đi. Dạo này số tiền trong két của tôi đang giảm dần. Vì từ lúc tôi có bồ, tôi tiêu nhiều khoản nên tốn kém quá. Chưa kể là tiền lo hàng tháng cho người tình nữa. Tiền cứ thế bơi dần, nhưng mà lão chồng già của tôi không hề hay biết, vì lão tin tôi quá mà. Có bao giờ lão để ý xem trong két có bao nhiêu tiền đâu. Con gái tôi nó giản dị bao nhiêu thì tôi lại ăn chơi sành điệu bấy nhiêu. Hôm nay chủ nhật, đáng lẽ là tôi sang nhà trọ của bạn trai, nhưng vì cậu ấy nói cậu ấy về quê nên tôi mới rủ con gái. Quỳnh ơi, mẹ con mình đi trung tâm mua sắm đi con. Dạ vâng, để con lái xe chở mẹ đi nhé. Ừ, đi thôi con. Hai mẹ con lượn một vòng ở trung tâm mua sắm. Tôi mua được 2 cái váy, 1 chiếc túi sách và 2 đôi guốc. Thế nhưng con gái của tôi lại không mua được gì. Tôi bảo nó mua váy thì nó chê. Cái váy hở hang quá mẹ. Tôi xoa đầu nó rồi nói. Con gái mẹ ngây thơ thế, hở hang người ta biết thương chứ. Không, con không có thích đâu. Đồ đây không hợp với con mẹ. Thế mua mỹ phẩm với nước hoa nhá. Dạ con có dùng mỹ phẩm đâu. Nước hoa con vẫn còn 2 lọ ở nhà mà, không cần mua đâu mẹ. Thế con thích gì để mẹ mua cho? Dạ con nhiều đồ rồi. Hay là mẹ con mình mua quần áo cho bố nha. Con thấy quần áo của bố cũ hết rồi mẹ. Tôi mới nói. Bố con làm công trình bụi bẩn lắm. Mua đồ chợ thôi. Chứ mua đồ đây làm gì cho nó phí tiền ra. Để lát mẹ về qua chợ, mẹ vào chợ mua cho bố con mấy bộ luôn. Rẻ lắm con ạ. Kỳ Quỳnh xị mặt lại. Nó nhìn tôi kiểu không vui. Mẹ đừng mua đồ rẻ tiền cho bố con nữa. Mẹ mua luôn ở đây đi mẹ. Tại sao? Người ta nói người đẹp vì lụa mà mẹ. Mẹ cứ mua đồ rẻ tiền cho bố như vậy, con không thích đâu. Mẹ nói rồi, bố con đi công trình bận lắm, mua đồ đắt phí tiền mà con. Phí tiền gì chứ? Mình mua đồ xịn, sẽ bền và đẹp mà mẹ. Thế bây giờ con không mua đồ cho con nữa, con chuyển qua mua đồ cho bố con nhé. Tôi giải thích thế nào, nhưng con bé cũng nhất quyết không nghe. Con bé còn nói, mẹ mua quá trời đồ cho mẹ thế này. Thế mà giờ mua cho bố có 2 bộ quần áo thôi, mẹ cũng càu nhàu là sao? Tôi bất lực luôn với nó, thế là tôi phải làm theo ý nó đấy. Thôi được rồi, mua là mua được chứ gì. Con còn ít tuổi mà cứ già khắm già khú như bà cụ thế. Nó lại cười tít mắt vào. Kệ con. Đấy, nó đòi mua đồ cho bố nó, 2 bộ quần áo hàng hiệu bằng được đấy. Thật ra tôi cũng thấy mình hơi khó hiểu. Rõ ràng là tôi mua quá trời đồ cho mình, cả mấy chục triệu luôn. Thế mà mua cho lão chồng già 2 bộ quần áo có mấy triệu bạc thôi, mà tôi cũng cảm thấy tiếc như vậy đấy. Mua đồ xong, tôi và con gái đi ăn lẩu nướng, mãi tới chiều mới về. Về nhà con gái tôi nó gọi điện cho bố nó, rồi khoe đồ mới với bố nó. Còn tôi thì tranh thủ vào phòng, đóng cửa và gọi điện buôn với người tình. Alo, anh nghe đây. Anh lên chưa? Anh nhớ em quá, nên anh lên sớm đây này. Lúc nào em rảnh qua đây với anh nhá. Vâng. Thế chiều mai em qua nhá. Em cũng nhớ tình yêu của em lắm rồi. Anh cũng vậy, nhớ em lắm ý. 2 ngày không gặp mà cứ ngỡ như 2 tháng vậy. Hay là bây giờ em sang đây với anh luôn đi. Chiều mai nhá, giờ em bận một chút. Đành vậy thôi chứ anh biết làm sao. Mai em sang sớm với anh nhá. Dạ em biết rồi. À em yêu ơi, chuyển cho anh mượn 10 triệu được không? Được mà, anh cần tiền làm gì thế? Chị gái anh đưa con đi bệnh viện khám. Chị ấy hỏi mượn anh tiền mà anh không có, nên anh mới hỏi mượn em đấy. Em thoải mái thì cho anh mượn, còn không thoải mái thì thôi. Được rồi, bây giờ em chuyển tiền cho anh yêu nhé. Anh cảm ơn em nhiều nhé. Không có gì đâu. Tôi tắt máy, rồi chuyển khoản cho Thuận 10 triệu luôn. Đây không phải là lần đầu tiên Thuận mượn tiền của tôi đâu. Nhưng mà tôi vẫn luôn chi mạnh tay cho người tình và không cần đắn đo gì cả. Nằm ở nhà trọ, Thuận chờ đợi tiền về. Vừa thấy tiền về, anh ta mỉm cười. Phải vậy chứ. Công đang chơi game thấy Thuận cười thì liền hỏi. Mày sao thế? Tự dưng cười một mình là sao? Tiền về tài khoản nên tao vui thôi. Tao đã nói rồi, mấy bà già đấy chịu chi lắm. Chỉ cần chúng ta khéo mồm nịnh là thoải mái tiền tiêu ngay thôi. Biết là thế, nhưng mà mỗi lần làm tình với bà ấy xong tao thấy mệt lắm. Bà ta già rồi mà còn ham hố lắm. Bà ấy ham hố thế thì bà ấy mới tìm chúng ta chứ. Thôi, cố gắng một chút để cuộc sống thoải mái mày ạ. Ừ, tao vẫn đang cố đây. À, giờ tao với mày đi uống cà phê đi. Nằm ở nhà nhiều chán quá. Ừ, đi. Nằm nhiều tao đau hết cả người rồi đây này. Thuận và Công ra quán cà phê ngồi. Nhìn thấy 2 cô gái xinh xắn ngồi ở bàn bên. Công nháy Thuận. Mày nhìn kìa, gái xinh gái xinh. Thuận quay lại nhìn, rồi anh gật đầu. Công nhận là xinh đấy. Công nháy mắt. Mày có muốn làm quen với 2 em đó không hả? Muốn thì làm được gì chứ. Mày có giỏi thì đi tán đi. Công liền vẫy tay rồi nói. Chào 2 em nhé. 2 cô gái quay lại nhìn Công. Thì một cô gái nhận ra người quen. Anh Công, có phải là anh Công không ạ? Ơ Thủy à, người quen mà anh cứ tưởng ai cơ. Hóa ra Công và Thủy biết nhau và ở cùng một nhà trọ. nhưng khác là ở khu A và khu B thôi. Sau đó Công và Thuận sang ngồi cùng với Thùy và bạn. Thùy giới thiệu với Công. Dạ, đây là Quỳnh, bạn của em. Chào Quỳnh nhá. À, anh cũng giới thiệu, đây là Thuận, bạn của anh. Ngay lập tức, Thuận bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng và nụ cười duyên của Quỳnh. Anh ngồi nhìn Quỳnh rất lâu, khiến Quỳnh thấy ngại và quay mặt đi. Thuận và Công trở về phòng trọ của Thuận. Công vừa cười vừa nói. Hóa ra là em Thùy ở khu tao, thế mà tao lại cứ tưởng ai cơ. Thuận nhớ lại nụ cười của Quỳnh, anh chẹp miệng. Cô bé Quỳnh đi cùng Thùy xinh và duyên thế. Công gật gù công nhận. Đúng, em Quỳnh xinh thật, mà tao chưa từng gặp cô gái nào ra đường mà để mặt mộc như Quỳnh luôn. Son cũng không tô, vẻ đẹp giản dị và ngây thơ trong sáng thế. Công vò đầu rồi nói. Này Thuận, tao hỏi thật nhá. Ừ, hỏi đi. Ngủ với các bà, giờ mày còn thích gái trẻ nữa không? Sao mày lại hỏi thế? Nói thật là mấy năm nay tao đi chơi gái già, nên giờ nhìn gái trẻ tao không còn hứng thú như trước mày ạ. À, tao thì không vậy. Ngủ với bà Loan tao không thích, nhưng mà vì tiền nên tao gồng mình thôi. Muốn có tiền ăn chơi thì phải đánh đổi thôi. Hôm nay lúc gặp em Quỳnh, tự nhiên tao lại có cảm giác tao cứ muốn nhìn em nó mãi mày ạ. À, có nghĩa là mày thích em Quỳnh rồi phải không? Thích thì tao đuổi em Quỳnh đi, tao bảo Thùy lấy số điện thoại cho. Nhưng bà Loan mà biết thì chết dở, vì giờ tao nhận bạn trai độc quyền của bà ấy rồi. Mày cẩn thận một chút là được, có gì tao bao che cho, không lộ được đâu. Thuận suy nghĩ một hồi rồi nói. Thêm mày bảo Thùy cho tao số điện thoại của Quỳnh nhá. Ok, để tao gọi Kít Thùy. Kiểu gì từ giờ tới tối mày cũng có số của em Quỳnh thôi. Ngay tối hôm đó, Thuận đã xin được số của Quỳnh và Thuận bắt đầu nhắn tin làm quen với Quỳnh. Quỳnh cũng ấn tượng với bề ngoài điển trai và ga lăng của Thuận, nên Quỳnh đã trả lời tin nhắn của Thuận luôn. Kể từ hôm đó, Thuận và Quỳnh bắt đầu nhắn tin, nói chuyện với nhau. Thuận nói chuyện với Quỳnh, anh thấy rất hợp và thú vị. Quỳnh vừa vui lại vừa giản dị, lại ngoan, nói chuyện một dạ hai vâng, nên Thuận rất mến Quỳnh và Quỳnh đã đồng ý tới chủ nhật tuần tới, Quỳnh sẽ đi uống nước cùng với Thuận. Thuận không dám nói với Quỳnh rằng anh đang thất nghiệp và phải làm trai bao để kiếm tiền ăn tiêu. Thuận nói dối Quỳnh anh làm marketing trong công ty nước ngoài với mức thu nhập khá ổn định. Quỳnh ngây thơ tưởng thật, cô còn khen anh mới 24 tuổi thôi mà đã giỏi như thế, mỗi tháng kiếm được vài chục triệu đơn giản. Cô còn ước gì sau này khi cô ra trường, cô sẽ ổn định giống như anh. Thế nhưng cô đâu biết rằng cho tới hiện tại Thuận vẫn thất nghiệp và anh đang làm trai bao phục vụ các quý bà để kiếm tiền tồn tại ở nơi này. Dạo này tôi thấy con gái tôi có chút thay đổi. Nó hay nói chuyện với ai đó rất muộn. Có lúc nó còn ngắm mình trong gương nữa. Ăn mặc cũng điệu hơn trước. Không lẽ con gái mình đang có bạn trai ư? Ái chà, con gái mình có bạn trai rồi đây. Tối nay sau khi ăn tối xong, tôi mới hỏi con gái. Quỳnh ơi, mấy hôm nay mẹ thấy con lạ lạ nhá. Khai thật đi, con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không? Con gái tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói. Đâu có ạ, con có giấu mẹ chuyện gì đâu. Đừng có chối nữa, nhìn con là mẹ đoán ra rồi đấy. Con có bạn trai có đúng không? Dạ không, đâu có ạ. Mẹ nhìn là mẹ biết ngay, con không có giấu được mẹ đâu. Mà mẹ có cấm cản chuyện yêu đương đâu mà con phải giấu mẹ chứ. Quỳnh gãi đầu rồi nói. Dạ có, nhưng mà bọn con mới gặp có một lần thôi mẹ. Chúng con mới nói chuyện và chưa có gì. Thì ra là con gái của mẹ mới quen bạn trai hả? Không sao, mẹ ủng hộ mà. Con gái lớn là phải có tình yêu, thế thì con mới hay đi ra ngoài chơi chứ. Ai lại suốt ngày ru rú ở nhà thế này? Dạ mẹ. Thế bạn ấy làm công việc gì, nhà đâu vậy con? Dạ anh ấy ở Hòa Bình, anh ấy làm marketing trong công ty Nhật mẹ ạ. Thế à, thu nhập có ổn không con? Dạ ổn mẹ ạ, khoảng 20-30 triệu. Cũng giỏi đấy, thế thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ chỉ sợ con gái mẹ ngây thơ ngoan hiền thế này, dễ bị mấy cái thằng hư hỏng nó lừa gạt đấy. Mẹ đừng lo, anh ấy là người quen của cái Thùy, bạn con, nên mẹ cứ yên tâm. Ờ, vậy thì tốt rồi, bao giờ cậu ấy rảnh, dẫn cậu ấy về nhà mình chơi nhé. Dạ chuyện đó để từ từ đi mẹ, tại bây giờ bọn con chưa có gì cả. Được rồi, thế có cần mua sắm gì không, mẹ cho tiền mà mua. Dạ thôi mẹ ạ. Ừ, cái con bé này, thế con không mua váy hay son phấn gì sao? Con cứ đơn giản thế này mà đi chơi với bạn trai sao? Con thấy bình thường mà mẹ, con có mặc váy bao giờ đâu. Tôi kéo con gái ngồi xuống và nói: "Cái con bé này ngây thơ quá. Con gái xinh đẹp thế này mà ăn mặc đơn giản quá. Con phải mặc váy trang điểm thật xinh đẹp bên bạn trai thì bạn trai mới không có bỏ đi theo con khác chứ. Con có hiểu ý mẹ không con?" "Nhất thiết phải thế không hả mẹ?" "Có chứ con. Con phải đẹp, phải quyến rũ trong mắt của bạn trai, biết chưa hả?" Con gái tôi cứ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi định giải thích cho con bé hiểu, nhưng bị Thuận gọi tôi nên tôi vội vàng đi ngay. Bạn trai trẻ tuổi với tôi là quan trọng nhất. Tôi đi xe máy tới nhà trọ của Thuận. "Anh yêu ơi." Thuận ra ôm tôi và hôn vào má tôi thật tình cảm. "Em yêu tới rồi đấy à?" "Dạ, em nhớ anh quá anh ơi." "Anh cũng nhớ em lắm. Vào đây anh ôm một cái nào." Thuận bế tôi vào giường rồi ôm tôi. "Kìa anh, em còn chưa tắm, sao mà anh vội thế?" "Tại anh nhớ em quá, không chịu nổi nữa rồi đây này. Nào, mau cởi ra đi em yêu." Sau một tiếng yêu nhau cuồng nhiệt, tôi và Thuận nằm ôm nhau tâm sự. Thuận hôn lên trán tôi và nói: "Cảm ơn em yêu nhé." Tôi rúc mặt vào ngực của Thuận, cảm giác lâng lâng hạnh phúc. "Sao anh lại cảm ơn em?" "Cảm ơn em vì đã đến bên anh, để anh biết thế nào là hạnh phúc. Chưa bao giờ anh thấy rằng mình hạnh phúc như lúc này đâu. Cảm ơn em." "Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Nhờ có anh, em mới biết thế nào là yêu đấy. Em yêu người yêu của em lắm luôn." Nằm ôm nhau tâm sự một lúc, Thuận mới hỏi tôi: "Em yêu cho anh hỏi, sắp sinh nhật em gái anh rồi, anh nên mua tặng nó cái gì được em nhỉ?" "Thế em gái anh bao nhiêu tuổi ạ?" 20. "Thế thì em nghĩ là anh nên mua túi sách và mỹ phẩm tặng em gái anh đi. Có cần em tư vấn cho không? Em biết shop này nhiều túi đẹp lắm." "Thế em mua hộ anh nhé. Anh là con trai mà đi mua những đồ này cứ thấy kỳ kỳ ấy." "Vâng, để lát về em mua cho." Thuận lấy tiền đưa cho tôi, nhưng mà tôi không cầm. Tôi nói để tôi trả tiền, coi như là tôi tặng quà cho em gái cậu ấy luôn. Vì em gái của Thuận là người nhà mà, chứ không phải là người xa lạ đâu. Nên tôi bảo Thuận không cần phải nghĩ ngợi. Chiều hôm đó ở nhà của Thuận về, tôi vào shop túi hiệu và mua một cái túi đì ô màu trắng đỏ với giá 12 triệu. Tôi chụp hình và gửi cho Thuận: "Em mua túi sách rồi nhá, giờ em gửi qua cho anh nhá." Thuận nhắn tin lại luôn: "Ôi, em yêu của anh là người tuyệt vời nhất trên thế gian này." "Trời, anh nói vậy em ngại lắm." "Anh cảm ơn nhá, chắc em gái của anh nó hét lên vì thích mất." "Tất nhiên rồi mà, em chọn thì không có ai chê được nhá." "Anh yêu em nhất trên đời." Hôm nay xem lịch thì thấy tới ngày sinh nhật của bé Quỳnh. Tôi mới đi lên tầng gọi con: "Quỳnh ơi, con gái của mẹ dậy chưa?" "Dạ con dậy rồi ạ." "Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ nha. Mẹ chúc con gái lên tuổi mới, học giỏi, luôn luôn xinh đẹp nha con." "Dạ con cảm ơn mẹ nhiều." "Thế hôm nay mẹ con mình đi ăn nhá. Con muốn ăn ban ngày hay là ăn tối hả con?" "Thế mẹ con mình lát đi ăn luôn nhá. Tối nay con bận rồi ạ." "Ái chà, tối nay con có hẹn với bạn trai chứ gì." Con bé ngại đỏ mặt rồi nói: "Dạ mẹ." "Con gái mẹ biết yêu rồi kìa. Đấy, phải có tí tình yêu vào thì cuộc đời mới vui vẻ con ạ. Chúc con gái của mẹ có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc bên bạn trai con nhé." "Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều." "Mẹ yêu con." "Dạ, con cũng rất yêu mẹ." Tôi và Quỳnh đi ăn để chúc mừng sinh nhật con gái. Tôi không muốn đi cùng lão chồng già nên tôi để kệ lão đi làm. Gọi lão về nhìn lão ngứa mắt lắm, tôi nuốt không trôi đâu. Thế nhưng vừa ra tới nhà hàng, cái Quỳnh đã khoe: "Con gọi điện cho bố rồi, khoảng 30 phút nữa là bố tới mẹ ạ." Tôi nghe vậy là mất hứng ngay. Thế nhưng trước mặt con gái nên tôi không thể tỏ thái độ. Tôi chỉ nói: "Bố con đang bận việc mà con." "Con biết là bố bận, thế nhưng mà lâu lắm rồi cả nhà mình chưa đi ăn cùng với nhau. Với lại vào ngày sinh nhật của con nên con muốn ăn cùng với cả bố và mẹ." Con gái mẹ sống tình cảm quá. "Dạ lần trước bố về, mẹ con mình ở nhà ăn cơm trước, không chờ bố đó. Con thấy bố buồn nhưng bố không nói ra mẹ ạ." "Thì mẹ cứ tưởng là bố con về muộn, mẹ sợ con gái mẹ đói nên mẹ mới bảo con dọn cơm trước. Thôi mấy chuyện đó bỏ qua đi con, không nhắc lại nữa nhé." "Dạ, lần sau con sẽ gọi điện hỏi bố mấy giờ về để mẹ con mình chờ cơm." "Ừ, thế chúng ta gọi đồ dần đi, bố con về tới là vừa đấy." "Dạ mẹ." Tôi nhìn con bé Quỳnh và nghĩ: "Sao nó lại thương bố nó như vậy nhỉ? Mẹ nó suốt ngày lo lắng cho nó thì nó không quan tâm. lúc nào cũng bố bố. Một lúc sau, lão chồng già của tôi về tới nơi. Chào hai mẹ con, bố chúc con gái sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi nhìn lão chồng già vẫn mặc bộ quần áo công trường bẩn thỉu. Tôi thở dài rồi nói, sao anh không tắm rồi thay quần áo khác đi, mặc thế nhìn tỏm vậy. Lão chồng tôi gãi đầu rồi trả lời, anh sợ hai mẹ con em chờ lâu nên anh tới đây luôn. Tôi thở dài, anh vội cái gì chứ, em và con chờ được mà. Kỳ Quỳnh vội nói, kìa mẹ, con thấy bố con mặc vậy cũng được mà, gia đình mình sống tình cảm với nhau, quan trọng gì hình thức bề ngoài chứ, bố ngồi xuống đi. Tôi thở dài và không nói gì thêm, nhìn cái lão chồng già mặc quần áo cũ, mặt mũi thì trông nhăn nhúm mà tôi phát ớn lên. Có lẽ do tôi đang quen với Thuận, chàng trai trẻ tuổi, đẹp như người mẫu, nên giờ cứ nhìn thấy lão chồng già là tôi lại thấy ớn. Lão ấy già rồi nên không biết chăm chút cho bản thân được nữa, làm bao nhiêu tiền mang về cho tôi hết. Thế nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý, nên dù lão có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì tôi vẫn không thể yêu thương lão nổi. Tình yêu phải đi đôi với tình dục mà. Với lại tôi đang ở độ tuổi hồi xuân như thế, tôi nhịn vấn đề đó làm sao được chứ. Kỳ Quỳnh thì vui hớn hở, nó nắm tay tôi và bố nó rồi nói, ngày hôm nay là sinh nhật của con cảm ơn và biết ơn bố mẹ đã sinh con ra và nuôi con khôn lớn, và con luôn mong gia đình của mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Lão chồng già của tôi gật đầu hạnh phúc. Tất nhiên rồi con gái, gia đình của chúng ta mãi luôn hạnh phúc thế này mà con. Rồi hai bố con nó quay sang nhìn tôi. Tôi không mấy vui vẻ, nhưng tôi phải gượng cười. Tất nhiên rồi. Nói xong câu nói đó, tôi cảm thấy lương tâm của mình có chút cắn rứt, vì mấy tháng nay tôi đã lừa dối bố con nó như vậy. Tôi biết mình ngoại tình là sai, thế nhưng bây giờ chàng trai trẻ tuổi tên Thuận kia đã là món ăn tinh thần mà tôi không thể bỏ được. Phải chăng tôi đã nghiện món ăn tinh thần đó rồi? Gia đình chúng tôi ăn uống xong rồi về nhà sớm để cái Quỳnh còn chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai của nó. Thế con gái cứ đứng trước gương và không biết mặc gì để đi hẹn hò. Tôi mới vào tư vấn cho con gái. Sao thế con gái? Không biết mặc cái gì để mẹ tư vấn cho nhá. Dạ mẹ. Đây, con mặc cái váy này đi. Mẹ mua tặng con lâu rồi mà sao không thấy con mặc thế? Dạ nhưng cái váy này hở quá mẹ. Hở có xíu thôi à con? Phải hở chút mới đẹp chứ con. Không, con ngại lắm, con không mặc đâu. Thế con mặc cái váy này nhá. Cái này kín cổng cao tường quá con ạ. Nhưng con thấy đẹp mà mẹ. Thôi được rồi, tùy con đấy. Nhưng mặc cái váy này thì con phải thả tóc ra mới đẹp nhá. Dạ mẹ. Ừ, tô thêm chút son, đừng có để mặt mộc ra đường xấu lắm đấy. Vâng mẹ. Ừ, mẹ chúc con gái của mẹ đi chơi vui vẻ nhá. Dạ con cảm ơn mẹ. Con gái đi chơi rồi, tôi về phòng nằm. Lão chồng già của tôi mới tắm xong, đi ra lão ôm tôi. Em giận anh à? Sao em cứ xị cái mặt ra thế? Không, ai giận đâu chứ. Thôi đừng có giận nữa, tiền anh để ở trong ngăn kéo đó, em cất đi. Nhiều hay ít? 50 triệu. Rồi, để đó lát em cất. Rồi lão chồng già ôm tôi rồi nịnh tôi. Thế em không giận anh nữa nhá, lên giường anh đấm lưng cho. Thôi được rồi. Nào, mình lên giường nhá. Thuận và Quỳnh hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần khu nhà Quỳnh ở. Vừa nhìn thấy Quỳnh, Thuận đã bị hút hồn ngay. Hôm nay Quỳnh mặc váy thả tóc và tô son nữa. Trông cô ngày càng xinh đẹp, nụ cười duyên khiến Thuận càng bị thu hút. Thấy Thuận nhìn mình không chớp mắt, Quỳnh ngại quay mặt đi nói. Anh Thuận. À anh đây. Anh nhìn em thế em ngại đấy. Thuận phải thốt lên. Quỳnh, hôm nay em xinh đẹp như một nàng công chúa vậy. Quỳnh ngại ngùng nói. Anh nói hơi quá rồi, em thấy mình bình thường mà. Đối với anh thì em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được một cô gái ngoan hiền và xinh đẹp như em. Anh nói vậy làm em ngại quá, em cảm ơn anh nhé. Thuận đưa cho Quỳnh hộp quà và nói. Chúc mừng sinh nhật công chúa của anh, chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công thật nhiều trong cuộc sống nhé. Quỳnh nhận món quà và cảm ơn Thuận. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, cứ như là người tình của nhau kiếp trước vậy. Thuận cảm thấy rung động trước cô gái bé nhỏ như Quỳnh. Anh thật lòng muốn che chở cho cô cả cuộc đời. còn Quỳnh thì cũng rất cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của Thuận. Bởi từ trước nay cô chưa gặp ai quan tâm cô như vậy, và cả anh cũng chính là người đầu tiên khiến cô rung động thực sự. Và lúc này cô muốn hẹn hò. Người cô muốn hẹn hò không ai khác mà chính là Thuận. Đêm hôm đó trở về nhà, Quỳnh mở hộp quà Thuận tặng ra. Cô rất bất ngờ trước món quà xinh xắn và giá trị của Thuận. Cũng chính đêm đó, Thuận ngỏ lời yêu cô. Quỳnh suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin trả lời Thuận là cô đồng ý. Cả Thuận và Quỳnh vỡ òa trong hạnh phúc. Đêm đó Quỳnh đã ôm chiếc túi sách bạn trai tặng đi ngủ luôn. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng đến khó tả khiến Quỳnh mất ngủ. Cả đêm cô ôm chiếc túi và thi thoảng lại mỉm cười hạnh phúc. Buổi sáng tôi dậy đi tập thể dục về, thấy con gái của tôi vừa nấu đồ ăn sáng vừa hát. Con bé có chuyện gì mà vui thế nhỉ? Không lẽ tối qua nó đi hẹn hò với bạn trai về mà nó vui vẻ hạnh phúc tới vậy sao? Tôi cười rồi đi vào hỏi nó. Con gái mẹ có chuyện gì mà vui thế này hả con? Lại còn hát nữa chứ? Mẹ yêu về rồi à? Con đang nấu phở bò đấy mẹ. Con khai thật đi, có phải là con yêu rồi phải không? Con bé không biết nói dối nên nó khai thật luôn. Dạ đúng rồi mẹ. Đấy, mẹ biết ngay mà. Có tình yêu vào một cái là cuộc sống nó khác hẳn ngay. Thế là cái người hôm trước con kể đó hả? Dạ vâng ạ. Con cũng mới nhận lời yêu thôi mẹ. Ừ, thế hôm nào cậu ấy rảnh, con bảo cậu ấy tới nhà mình ăn tối nhé. Vâng mẹ. Nấu xong, con bé còn chạy vào phòng lấy chiếc túi sách ra khoe với tôi. Mẹ ơi, mẹ thấy đẹp không? Bạn trai con mua tặng con đấy. Ừ, sao thế mẹ? À không sao, túi đẹp quá con ạ. Cái túi này hôm trước mẹ mua hộ một người bạn là 12 triệu đấy. Bạn trai con cũng không phải là dạng vừa nhá. Dạ đẹp thật đấy mẹ, con thích lắm luôn. Mà giá 12 triệu hả mẹ? Ừ, mẹ mới mua hộ bạn của mẹ nên mẹ biết giá mà. Bạn trai của con có gu thẩm mỹ quá đấy. Dạ, anh ấy còn rất đẹp trai nữa mẹ. Vậy thì nhất con gái mẹ rồi nhá. Sau đó tôi ngồi ăn sáng và chợt nghĩ. Hôm qua Thuận nhắn tin với mình, nói là anh đi sinh nhật em gái, mà hôm qua cũng là ngày sinh nhật của Quỳnh. Đúng là có duyên thật đấy, em gái của Thuận bằng tuổi và sinh cùng ngày với cái Quỳnh luôn. Khoan đã, món quà sinh nhật cũng giống nhau là sao? Có gì đó sai sai ở đây ư? Chắc đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà. Trên thế giới này đầy người giống nhau đó thôi. Tôi ăn miếng phở mà cứ mắc nghẹn ở họng. Hôm nay mình bị làm sao vậy thế? Thuận và Quỳnh yêu nhau đã được hơn một tháng. Cả hai thực sự có tình cảm với nhau. Đối với hai người thì đây là tình yêu thật lòng, không một chút gian dối. Thuận đã yêu Quỳnh thật lòng và anh bắt đầu không muốn lừa dối cô nữa. Anh muốn tìm một công việc phù hợp với mình để không cảm thấy áy náy khi ở bên Quỳnh. Lúc rảnh rỗi, Quỳnh ngồi tâm sự với Công. Công này, sao đấy? Nhìn mày tâm trạng thế, có chuyện gì sao? Thuận thở dài rồi buồn buồn nói. Tao yêu Quỳnh nhiều lắm Công ạ. Ừ, đợi em nó ra trường rồi cưới thôi. Tao cũng tính thế, nhưng mà tao không muốn lừa dối Quỳnh nữa. Tao sợ sẽ có một ngày Quỳnh biết sự thật về tao, rồi Quỳnh sẽ rời xa tao. Thế mày tính thế nào? Tao sẽ về quê làm hồ sơ, rồi lên đây xin việc làm. Tao sẽ tìm công việc chân chính và không làm trai bao nữa mày ạ. Công việc chân chính là làm cái việc gì? Tao tính xin vào công ty của Nhật ở bên đường đó, mà không biết có xin được không. À, công ty đó thì tao biết, lương 10-12 triệu thôi, mày có đủ sống không? Đủ, tao sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn, như vậy thì tao mới không thấy hổ thẹn với Quỳnh. Liệu có ổn không? Tao sẽ cố gắng, chứ mày thử nghĩ mà xem, nếu Quỳnh biết tao mà làm trai bao thì cô ấy sẽ thế nào? Có cô gái nào chấp nhận được người yêu của mình làm trai bao không chứ? Công thở dài rồi nói. Yêu vào là khác ngay ấy nhỉ. Nhưng thôi, nếu mà đã quyết định vì người con gái mày yêu thì tao ủng hộ. Nhưng mà phải cố gắng nhiều đấy. Đoạn đường phía trước của mày rất vất vả đấy. Ừ, tao sẽ cố gắng. Mày còn cứu vãn được, chứ tao thì hỏng thật rồi. Giờ tao không còn thích gái trẻ nữa rồi mày ạ. Chưa hẳn đâu. Có thể là mày chưa gặp được cô gái nào của cuộc đời mày thôi Công ạ. Ừ, đợt này bà Vân hơi quá đáng, nhưng mà tao vẫn phải nhịn, bà ấy vì tiền đấy. Thế còn mày, mày tính chấm dứt với bà Loan à? Ừ, tao sẽ gặp bà Loan một lần nữa, rồi sau đó tao sẽ nói thẳng với bà ấy để bà ấy dừng lại thôi. Sau đó tao sẽ đi làm công nhân và yêu thương một mình em Quỳnh của tao. Ờ, tùy tụi mày. Thế tao hỏi thật nhá, mày với em Quỳnh đã ngủ với nhau lần nào chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa? Thế sao mày nói chắc như đinh đóng cột thế? Mày không sợ mày bỏ bà Loan rồi sau đó mày với em Quỳnh lại không hợp nhau về chuyện tình dục sao? Tao yêu Quỳnh, tao biết phải làm cái gì để hòa hợp chuyện đó. Mày chưa thật lòng yêu ai nên mày chưa hiểu được đâu. Còn bà Loan ngoài tiền ra, tao không có yêu thương gì bà ấy cả. Tao nói vậy là vì tao lo lắng cho mày thôi. Thôi cố gắng lên nhá. Cảm ơn mày, mày cũng tính dần đi. Không lẽ mày định làm trai bao cả đời sao? Làm trai bao cả đời sao được? Mai kia giả xấu rồi lại yếu nữa thì ai mướn mà làm. Tao cũng tính là 1-2 năm nữa tao đổi nghề thôi. Mày nghĩ vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. Dạo này tôi và Thuận gặp nhau thưa dần. Tôi thấy Thuận có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với tôi, nên tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Thuận dạo này lạ lắm, không thấy chủ động nhắn tin hay gọi điện cho mình, đều để mình gọi trước. Không lẽ Thuận có người khác rồi sao? Tôi bắt đầu thấy lo lắng bất an. Tôi mới sang nhà bà Vân chơi để tiện tâm sự với bà ấy. Không hiểu là có chuyện gì mà đợt này Thuận có vẻ lạnh nhạt với tôi bà. Thế hả? Tôi có nghe công nói gì đâu nhỉ? Bà và Thuận 1 tháng gặp nhau mấy lần? Lúc mê quen nhau thì 1 tháng gặp nhau độ chục lần. Giờ cứ thưa dần, mỗi tuần 1 lần thôi. Mà hơn 1 tuần nay rồi chưa gặp nhau. Hôm qua tôi gọi thì Thuận nói là Thuận bận việc nên không có gặp tôi được. Sao lạ vậy nhỉ? Không lẽ nó có người khác sao? Vậy là suy nghĩ của tôi đúng hả bà? Hay nó kiếm được ai giàu hơn bà rồi? Cái bọn này hay đứng núi này trông núi nọ lắm. Tôi buồn bã nói. Tôi chiều Thuận như thế mà bà. Thuận thích cái gì là có cái đó. Mỗi tháng 20 triệu đều như vắt chanh, có chậm trễ ngày nào đâu. Sao Thuận nữa làm vậy với tôi chứ? Bà suy nghĩ đơn giản quá đấy. Nó gặp bà khác ngon hơn bà, giàu hơn, mỗi tháng chu cấp cho nó nhiều hơn là nó bỏ mình ngay thôi. Cái bọn trai bao nó sống thân tầm gửi, kiểu như vậy mà. Bà Vân càng nói, tôi lại càng thấy lo lắng. Tôi yêu cậu ấy nhiều như thế, mà bây giờ cậu ấy bỏ rơi tôi, thì tôi biết phải làm sao. Mấy tháng qua tôi sống vui vẻ và tràn đầy sức sống là nhờ cậu ấy. Bây giờ bảo tôi quay lại với cái cuộc sống tẻ nhạt chán ngắt ngày xưa, thì tôi không chịu nổi. Thế bây giờ tôi phải làm sao hả bà? Tôi nghĩ là bà nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta, hỏi thẳng cậu ta xem sao lại lạnh nhạt với bà như vậy, xem Thuận trả lời sao, sau đó mới tính tiếp được. Nhỡ Thuận có người khác thật thì sao hả bà? Thì bà níu kéo cậu ta. Nếu không níu kéo được thì thôi, để tôi tìm cho bà một người khác, trai bao thiếu gì đâu. Nhưng mà tôi yêu Thuận, tôi chỉ cần cậu ấy thôi. Bà Vân trố mắt nhìn tôi, nói kiểu khó hiểu. Bà Loan, bà bị sao thế? Chúng ta già rồi, chúng ta có chồng có con cái lớn cả rồi. Chúng ta ngoại tình với trai trẻ là để xả stress thôi. Đó là gia vị cuộc sống thôi. Làm sao mà có thể phụ thuộc vào nó như vậy chứ bà? Mới đầu tôi cũng nghĩ đơn giản như bà đấy. Thế nhưng mà càng ngày tôi lại càng yêu Thuận thật rồi. Tôi yêu nhiều tới mức mù quáng luôn rồi bà ơi. Bà bị điên à? Phở chỉ để ăn phụ thôi, chứ phở không thể ăn chính được, không thể khay cơm được. Cơm vẫn luôn là chính nhá. Bà phải tỉnh táo lại đi. Đừng có vứt bỏ gia đình của mình mà chạy theo những thứ vô bổ đó. Mà tôi cũng nói thẳng với bà là Thuận và Công chúng nó còn trẻ, chúng nó còn nhiều sự lựa chọn và nhiều ước mơ. Chúng nó sẽ không bao giờ chịu ở bên chúng ta cả đời đâu bà ạ. Tôi bật khóc luôn ngay trước mặt bà Vân. Tôi không biết phải làm sao nữa. Thôi cứ để từ từ rồi tính. Bà nghĩ ngợi ít thôi. Tôi biết rồi. Tôi gọi điện cho Thuận không được. Tôi mới tới nhà trọ tìm Thuận thì không có Thuận ở nhà. Tôi mới hỏi bà hàng xóm của Thuận thì mọi người nói giờ Thuận đi làm công ty rồi nên tới tìm Thuận ban ngày là không gặp được đâu. Sao tự dưng Thuận lại đi làm công ty chứ? Không lẽ số tiền tôi đưa cho Thuận mỗi tháng cậu ấy không đủ tiêu sao? Sau đó tôi nhắn tin cho Thuận. Anh yêu đi làm công ty à? Sao mà phải vất vả như vậy chứ? Thiếu tiền thì cứ nói với em rồi em đưa thêm cho. Chứ làm công ty vất vả cả ngày mà có được bao nhiêu đâu chứ. Thế mỗi tháng em đưa cho anh 30 triệu nhá. Anh đi làm cả ngày như thế mệt lắm, em lo. Em nhớ anh lắm. Sao mà dạo này anh lạnh nhạt với em thế? Mãi một lúc lâu sau, Thuận mới trả lời tôi. Anh đi làm về mệt nên không thiết tha cái gì nữa. Ngay lập tức tôi nhắn lại luôn. anh nghỉ ở nhà em nuôi, không cần phải đi làm nữa nhé. Em yêu anh, em sẽ lo cho anh tất cả mà. Thế nhưng Thuận lại im lặng và không nói gì nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Thuận lại phải đi làm công ty vất vả như vậy. Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời. Tôi nghĩ giờ phải làm sao để Thuận ở nhà, không có đi làm công ty nữa. Tôi sợ mất cậu ấy, sợ ai đó cướp mất cậu ấy của tôi. Tôi mở tủ lấy 50 triệu cho vào túi sách và chờ tới khi trời tối để tôi đi tìm Thuận. Kê Quỳnh thấy tôi ngồi buồn một mình, nó mới ra mà hỏi: "Mẹ ơi, sao mà trông mẹ buồn thế?" Tôi im lặng không trả lời. Bé Quỳnh lại hỏi tiếp: "Mẹ ơi mẹ." Tôi mới gắt lên với con: "Có chuyện gì?" Con bé thấy tôi gắt lên thì nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên: "Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì lo lắng sao?" "À không có gì, mẹ đang mệt, con đừng hỏi mẹ nữa." "Dạ." Tôi chờ mãi, cuối cùng trời cũng bắt đầu tối dần. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều rồi. Nghe hàng xóm nói Thuận tầm hơn 6 giờ là về, nên tôi bắt đầu đi tới nhà Thuận. Tới nhà trọ của Thuận thì cậu ấy mới đi làm về. Tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi mừng quá gọi to: "Thuận ơi, Thuận ơi." Thuận quay ra nhìn tôi, nhưng cậu ấy không vui vẻ như mọi lần, mà ánh mắt cậu ấy không có một chút cảm xúc nào cả. Cậu ấy đi vào trong phòng luôn. Tôi đi vào phòng và ôm lấy Thuận: "Anh yêu, anh mới đi làm về à?" "Vâng." "Kìa, sao hôm nay người yêu lại vâng với em thế?" "Loan ngồi đi." "Em muốn ôm anh, ôm anh không rời." "Buông ra, anh phải đi tắm." "Vâng, anh tắm nhanh rồi ra với em nhé." Thuận không nói gì, cậu lấy quần áo và đi tắm. Tôi lên giường nằm chờ đợi. Tắm xong Thuận đi ra và chuẩn bị nấu cơm. Tôi liền nói: "Anh ăn cơm chưa?" "Chưa." "Ờ thế mà em cứ tưởng anh ăn cơm ở công ty rồi chứ." "Công ty cho một bữa thôi." "Thôi nấu làm cái gì anh, ra quán ăn cho nó nhanh. Hay là anh gọi đồ về phòng ăn cũng được." "Thôi, anh mua ít thịt kho rồi, rửa cắm bát gạo nữa là được, ra ngoài ăn tốn kém lắm." Tôi liền lấy cọc tiền 50 triệu ra đưa cho Thuận: "Tiền đây anh yêu, anh cứ tiêu thoải mái đi, không phải nghĩ nhé." Thuận nhìn tiền, cậu ấy có vẻ ngập ngừng, nửa muốn cầm, nửa lại không. Khác hẳn với mọi lần, nhìn thấy tiền là cậu ấy sáng mắt, vồ vập ngay. Cậu ấy cầm tiền và sung sướng hạnh phúc như một đứa trẻ con nhận quà vậy. Thế mà lần này, cậu ấy lại không như vậy nữa. Từ bao giờ mà cậu ấy lại chê tiền như vậy nhỉ? "Sao thế? Anh không thích tiền sao?" Thuận thở dài rồi đi nấu cơm. Tôi cảm thấy Thuận khó hiểu quá. "Thuận à, anh sao thế? Sao dạo này anh lạ thế?" Thuận cắm cơm xong, anh ra ngồi cạnh tôi và nói: "Loan à, có lẽ đã tới lúc chúng ta dừng lại rồi. Loan trở về bên cạnh gia đình của Loan, Thuận trở về với cuộc sống của Thuận. Những tháng ngày qua, chúng ta nương tựa vào nhau như thế là đủ rồi, có đúng không?" Tôi lặng người khi nghe Thuận nói như vậy, và đương nhiên là tôi không chấp nhận điều đó, vì tôi quá yêu Thuận rồi. Tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Tôi vội nói: "Không, em không đồng ý. Tại sao anh lại muốn dừng lại? Chúng ta đang vui vẻ mà." "Chị Loan à, em xin lỗi chị. Em biết là chị rất thương em, nhưng mà em không thể tiếp tục cùng với chị được nữa. Chị hiểu và thông cảm cho em nhé." "Không Thuận à, Loan yêu Thuận, Thuận đừng chia tay Loan mà, Loan xin Thuận đấy." "Chị Loan ơi, em không thể, chị hãy quên em đi." "Không, Loan không thể quên Thuận được. Sao tự dưng Thuận lại như vậy chứ? Không lẽ Thuận có người khác rồi ư?" Thuận im lặng, như thừa nhận là mình đã có người mới, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và tôi càng không thể chấp nhận sự thật đau lòng đó. Tôi cố gắng níu kéo Thuận. "Thuận nói đi, người đó là ai? Nó cho Thuận những gì để Thuận phải phũ phàng với Loan vậy?" Thuận từ từ nói: "Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi và tốt bụng. Ngoài tình yêu ra thì cô ấy không cho Thuận gì cả. Thế nhưng Thuận yêu cô ấy và Thuận muốn nghiêm túc với cô ấy. Vậy nên những gì sai trái ngoài luồng của Thuận thì Thuận sẽ gạt hết đi, đỡ bên cô ấy một cách trọn vẹn nhất." Tôi bàng hoàng đau đớn trước những câu nói đau lòng của Thuận. Thì ra là cậu ta có người mới. Bảo sao gần nửa tháng nay cậu ta không còn tha thiết và cuồng nhiệt với mình nữa. Khốn nạn thật. Thuận trả lại tôi 50 triệu và đuổi tôi đi về. Tôi không về và cứ ngồi ở đó ăn vạ và cố níu kéo Thuận. Tôi lụy tình tới mức lăn ra khóc lóc van xin Thuận: "Thuận ơi, Loan van xin Thuận đấy. Xin Thuận đừng bỏ Loan. Thuận muốn gì, Loan sẽ đáp ứng hết. Thuận cần Loan thay đổi gì, Loan sẽ thay đổi hết. Chỉ cần Thuận đừng bỏ Loan. Thuận gạt tay tôi ra và nói, sao Loan lại phải như thế hả? Tại vì Loan yêu Thuận mà. Chỉ cần Thuận không bỏ Loan thì Loan sẵn sàng vì Thuận mà làm tất cả. Hay là Loan về ly hôn với cái lão chồng già nhá. Ngay bây giờ Loan sẽ về làm đơn luôn. Một tháng là giải quyết xong thôi mà. Và Loan sẽ chuyển về đây ở với Thuận. Thuận nhá. Thuận gắt lên, đừng có điên rồ như vậy nữa. Tôi ôm lấy Thuận và khóc nức nở. Thuận đừng bỏ Loan mà. Loan van xin Thuận đấy. Không có Thuận, Loan không sống nổi đâu. Loan sẽ chết đấy. Nhưng em không yêu chị, không có tình cảm, thì sao em có thể ở bên chị được chứ? Mấy tháng nay em gồng như vậy là quá đủ rồi. Em mệt mỏi lắm. Chị cho tiền em, đúng là cuộc sống của em tốt hơn nhiều. Em không phải vất vả. Thế nhưng mà sâu thẳm trong trái tim của em luôn có một nỗi niềm khó nói. Đó là em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị. Chị Loan à, làm ơn dừng lại đi. Không, Thuận nói dối. Trước Thuận nói Thuận yêu Loan và Thuận hạnh phúc khi ở bên Loan cơ mà. Đó là nói dối. Tại sao chị lại đi tin vào những lời nói dối của em như vậy được chứ? Tôi cứ ngồi khóc van xin Thuận mãi tới 11 giờ đêm, nhưng Thuận vẫn không đồng ý tiếp tục ở bên tôi. Muộn quá rồi nên tôi bắt buộc phải đi về, vì bác chủ nhà đã vào nhắc nhở 3 lần. Tôi về nhà và cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt nổi. Tôi vô cùng đau đớn và không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Tôi cứ như vậy, cứ chìm đắm trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi bỏ bê công việc, bỏ bê chồng con để chạy theo níu kéo người tình trẻ tuổi. Thế nhưng nhận lại chỉ là những câu nói vô tình của Thuận. Trong khi Thuận đang cố gắng làm việc chân chính để kiếm tiền và cố gắng sống tốt, để xứng đáng với tình yêu nhỏ bé của mình, thì tôi lại cứ vật lộn trong đau khổ. Tôi tới tìm Thuận thì Thuận tránh mặt. Tôi gọi điện Thuận không nghe máy. Tôi nhắn tin Thuận không trả lời. Tôi gọi nhiều gần 60 cuộc một ngày nên Thuận đã chặn số của tôi. Tôi lại mua sim mới để gọi thì thuê bao. Thuận đã thay đổi số điện thoại và Thuận chuyển trọ khiến tôi không thể tìm cậu ấy. Đã gần tháng rồi nhưng mà tôi vẫn cứ chìm trong nỗi đau và nỗi nhớ Thuận cứ giằng xé trái tim. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng và thấy bản thân mình nghẹt thở như sắp chết vậy. Tôi lụy tình quá mức rồi, tôi ốm và nhập viện điều trị. Chỉ có lão chồng già của tôi và con gái của tôi ở bên cạnh. Thế nhưng tôi vẫn không thể tỉnh ngộ. Tôi vẫn luôn tìm cách để tìm được Thuận, nhưng chỉ cảm thấy thất vọng thôi. Tôi đi bộ trên hành lang bệnh viện cho thoải mái đầu óc. Lão chồng già của tôi thì tranh thủ mang quần áo của tôi về nhà giặt và mang thêm đồ mới cho tôi. Còn cái Quỳnh, nó đang ngồi ở ghế đá nói chuyện điện thoại với bạn trai. Tôi mới đi lại gần, tự dưng chân tôi dừng lại. Giọng nói quen thế, bạn trai của Quỳnh có giọng nói giống Thuận thế nhỉ? Tôi mới tiến lại và liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của con gái và giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Thuận, chính là Thuận. Thấy tôi ra, con gái tôi liền nói nho nhỏ. Mẹ em tới rồi, thôi anh làm đi nhá. Tối về thì gọi cho em. Ừ, thế em chơi với mẹ đi, anh đi làm việc đây, yêu em. Dạ, yêu anh. Tôi đứng như trời trồng ở đó, miệng cứng ngắc, không nói nổi. Cái Quỳnh lại đỡ tôi. Mẹ ngồi xuống ghế đi ạ. Tôi ngồi xuống mà vẫn chưa thể bình thường được. Toàn thân tôi bắt đầu run lên. Cái Quỳnh hốt hoảng hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Con đỡ mẹ vào phòng nhé. Mẹ không sao, mẹ ngồi tí là đỡ thôi mà. Con đỡ mẹ vào phòng trong nhé, chắc là ở ngoài này gió lạnh đấy. Tôi lấy hết can đảm rồi nói. Không sao, mẹ muốn hỏi con chuyện này. Chuyện gì vậy mẹ? Tôi lấy đà mãi mới nói được thành tiếng. Bạn trai con đó à? Dạ vâng. Tên gì? Anh ấy tên Thuận mẹ ạ. Tôi sốc và lên cơn co giật luôn tại đó. Quỳnh hốt hoảng gọi bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Sau khi mẹ tỉnh và chuyển về phòng hồi sức, Quỳnh đã khóc và gọi điện cho Thuận. Anh ơi, mẹ em bị sao ấy, em sợ lắm. Thuận vội nói. Em đừng sợ, thế bố em có ở đó không? Bố em vẫn chưa tới anh ạ, em sợ lắm. Em đừng sợ, anh vào viện với em nhé. Dạ. Thuận thay quần áo rồi vội vã đi vào trong bệnh viện. Anh thấy Quỳnh khóc mà lòng của anh buồn lắm. Anh không muốn thấy người yêu của mình phải lo lắng và sợ hãi như vậy. Anh lái xe thật nhanh tới bệnh viện. Quỳnh ơi! Vừa thấy Thuận, Quỳnh đã tới, ôm chầm lấy Thuận. Anh ơi, em sợ lắm. Thuận ôm chặt lấy Quỳnh và dỗ dành cô. Em đừng sợ, anh sẽ ở đây cùng với em. Đừng sợ nữa, anh mãi thương em. Lúc đó, cô bố Quỳnh ở trong phòng với mẹ cô, nên cô và Thuận ra cổng mua cháo cho mẹ. Thuận nắm chặt tay của cô, anh muốn cô yên tâm khi ở bên cạnh anh. Quỳnh mỉm cười, không hiểu sao ở bên Thuận, cô cảm thấy rất an tâm và không sợ hãi nữa. Quỳnh thầm nghĩ, có lẽ anh ấy chính là người đàn ông của cuộc đời cô. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp được anh. Mua cháo xong, Quỳnh và Thuận đi về phòng. Tôi nằm quay mặt vào tường, sao tôi cảm thấy mệt mỏi thế? Tiếng con gái tôi vọng vào. Bố mẹ ơi, con mua cháo về rồi đây ạ. Lão chồng già của tôi vui vẻ nói. Hai đứa về rồi à, ngồi đi cháu. Cháu chào hai bác. Bác gái đỡ hơn chút nào chưa ạ? Giọng nói quen thuộc đó là Thuận. Tôi vội quay lại, nhìn thấy Thuận, tôi tròn mắt kinh ngạc. Thuận! Thuận nhìn thấy tôi, cậu ấy sốc và làm rơi cặp lồng cháo xuống sàn nhà, đổ vương vãi. Loan! Loan! Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể ngồi nổi, miệng tôi lắp bắp. Thuận! Thuận ơi! Lão chồng già của tôi và Quỳnh ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì. Quỳnh thấy cháo đổ, nó vội đi tìm chổi lau nhà. Còn lão chồng già vẫn chưa biết chuyện gì, nên lão tươi cười nói. Em biết bạn trai của con gái mình à? Tôi ấp úng. Thuận là bạn trai của Quỳnh thật sao? Thuận bàng hoàng, cậu ấy đứng hình một phút rồi bỏ chạy ra khỏi phòng luôn. Thuận ơi, Thuận! Lão chồng già nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quỳnh mang chổi vào, không thấy Thuận đâu nên cô hỏi bố. Bố ơi, anh Thuận bạn con đi đâu rồi ạ? Nó vừa chạy ra ngoài rồi con. Bố không thấy nó nói gì cả, không biết là có chuyện gì nữa. Sao lại thế nhỉ? Quỳnh lấy điện thoại ra định gọi cho Thuận, thì nó nhìn thấy tôi đang khóc. Nó vội bỏ điện thoại xuống và hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ đau ở đâu ạ? Để con gọi bác sĩ nhé. Không cần đâu. Thuận lái xe về nhà trọ, anh khóa chặt cửa và ngồi im ở trong phòng. Hai tay vẫn còn đang run bần bật. Loan là mẹ của Quỳnh sao? Thuận bật khóc, anh ôm mặt đau khổ. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao? Tại sao? Công tới chơi thấy Thuận chốt cửa bên trong, anh gọi cửa. Thuận ơi, mở cửa cho tao. Thuận ơi, mày ngủ sớm thế hả? Dậy mở cửa cho tao đi. Thuận lau nước mắt rồi đi ra mở cửa cho Công. Tao đây. Công thấy Thuận mắt đỏ hoe, anh ngạc nhiên hỏi. Thuận, mày khóc đấy à? Không, rõ ràng là khóc. Thế có chuyện gì? Hay là mày bị con Quỳnh nó đá rồi? Thuận ngồi xuống buồn bã nói. Chết tao rồi Công ơi. Sao mà chết? Mày biết mẹ Quỳnh là ai không? Tao không biết, là ai nào? Chính là Loan, bà cô già mà tao cặp đấy. Công trợn mắt lên nhìn Thuận. A đù, trêu nhau vậy không vui đâu nhá. Mày nghĩ tao dám lôi cái chuyện đó ra để trêu mày sao? Công lắp bắp nói. Không lẽ mẹ Quỳnh là bà Loan thật sao? Không thể nào, tao không tin đâu. Tao vừa vào viện thăm mẹ Quỳnh và bà ấy chính là bà Loan. Bà ấy gọi tên tao khiến tao đứng hình luôn. Tao đã bỏ chạy ra khỏi bệnh viện luôn. Thế là tao mất Quỳnh rồi có đúng không mày? Công thở dài rồi vỗ vai của bạn. Trường hợp này tao chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ mày nên học cách bắt đầu cuộc sống mới đi Thuận ạ. Có lẽ sẽ tốt với mày hơn. Sau khi biết Thuận chính là bạn trai của con gái mình, tôi đã bình tĩnh hơn. Nhưng mà lúc ở viện tôi vẫn im lặng và không nói gì với Quỳnh cả. Con bé vẫn không hề hay biết bạn trai nó chính là người tình của mẹ nó. Nó gọi điện cho Thuận không được, nó lo lắm. Nó không hiểu lý do gì mà Thuận lại bỏ về và không nói với nó một lời nào. 3 ngày sau tôi được ra viện và về nhà. Lão chồng già bắt đầu đi công trình tiếp. Ở nhà chỉ còn tôi và Quỳnh. Tôi mới bắt đầu tìm cách ngăn cản Quỳnh với Thuận. Tôi quyết tâm ngăn cản bằng được. Vì Thuận là của tôi, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giữ Thuận ở bên cạnh. Kể cả con gái tôi, nếu tôi nói mà nó không nghe, tôi cũng sẽ không để nó được yên đâu. Tôi bắt đầu gọi nó ra phòng khách và ngồi nói chuyện nghiêm túc với nó. Quỳnh. Dạ con đây ạ. Ngồi xuống mẹ bảo. Dạ, mẹ bảo gì con? Con và Thuận quen nhau lâu chưa? Dạ được 3 tháng. Hai đứa ngủ với nhau chưa? Dạ chưa ạ. Vậy thì tốt, con nghe rõ những lời mà sắp nói đây. Dạ, có chuyện gì mà con thấy mẹ nghiêm túc như vậy? Con chia tay với Thuận đi. Bé Quỳnh ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu. Sao mẹ nói như vậy? Tôi nắm chặt bàn tay lại rồi nói. Nó đừng làm trai bao, nó sống thân tầm gửi, mẹ không chấp nhận nó nên con chia tay nó đi. Quỳnh hoang mang nhìn tôi hỏi. Thật hả mẹ? Sao mẹ biết? Bà bạn mẹ từng gặp nó nên mẹ biết. Con chia tay nó ngay đi, đừng vì chút tình cảm trẻ con mà đánh đổi cả cuộc đời của mình làm gì. Mẹ nói dối con không tin Thuận là người như thế đâu. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Chuyện đó con sẽ gặp Thuận và xác nhận lại mẹ nhé. Tôi quát ầm nhà lên. Mẹ nói chia tay là chia tay, đừng có cãi mẹ. Mẹ à, sao mẹ nổi giận như vậy chứ? Nếu con nghe lời mẹ thì mẹ đã không nổi giận như vậy rồi. Con không hiểu sao? Mẹ à, con sẽ đi gặp Thuận và xác nhận mọi chuyện. Có gì thì mẹ con mình nói tiếp vấn đề này sau nhé. Đứng lại. Tôi điên quá, giơ tay tát thẳng vào mặt của Quỳnh một phát rất mạnh, khiến con bé bàng hoàng nhìn tôi. Nó vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại nổi giận như thế. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi đánh nó như vậy. Mẹ tát con thật sao? Tôi vẫn đang tức giận, tôi túm tóc của nó, tát liên tiếp mấy phát vào mặt của nó. Tao nói mày chia tay nó là mày phải chia tay nó. Mày mà dám cãi tao là tao giết mày đấy. Tôi túm tóc và kéo ngược lên, khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó khóc nức lên và van xin tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ đừng đánh con nữa. Tôi buông nó ra và trợn trừng mắt lên nhìn nó đe dọa. Tao nói rồi đấy, mày mà không chia tay nó thì mày chết với tao, rõ chưa? Nó sợ hãi, ngồi nép ở cạnh cái ghế. Mắt nó nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi. Nó sợ là đúng thôi, vì từ khi tôi sinh nó ra cho tới bây giờ là 20 năm trôi qua, nhưng tôi chưa bao giờ chửi nó một câu và đánh nó như vậy. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại tức giận như thế. Có lẽ vì tôi quá yêu Thuận, nên khi biết nó và Thuận đang quen nhau, tôi đã mất kiểm soát và đánh nó như thế. Sau đó nó chạy vào phòng và đóng cửa lại. Tôi thở dài và ngồi xuống. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Thuận, vẫn thuê bao. Tôi lại càng cay cú nhiều hơn. Kể từ lúc biết Thuận và con gái tôi quen nhau, tôi thay đổi hẳn và biến thành một người khác. Tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cấm con gái tôi không được ra khỏi nhà. Tôi nhốt nó ở trong nhà cho tới khi nào nó chịu nghe lời tôi. Chia tay với Thuận, tôi mới thả nó ra. Nhưng mà nó lì lắm, nhất quyết đòi gặp Thuận bằng được, nên tôi lại càng tức giận hơn. Tôi thu điện thoại của nó, để tôi thay nó nhắn tin với Thuận. Thuận à, mình chia tay nhé. Và tôi thấy khá bất ngờ khi thấy Thuận đồng ý chia tay. Ừ, là anh sai, nên giờ em quyết định thế nào, anh cũng đồng ý hết. Anh thật lòng xin lỗi em. Có lẽ do Thuận tưởng rằng Quỳnh đã biết chuyện Thuận và tôi quen nhau, nên Thuận mới đồng ý chia tay Quỳnh luôn. Vì quá vui mừng, tôi đã lấy luôn điện thoại của Quỳnh, gọi cho Thuận. Alo, anh nghe. Thuận à, là Loan đây. Ơ, Quỳnh đâu? Sao chị lại cầm điện thoại của Quỳnh chứ? Vì Quỳnh không có dùng điện thoại nữa, nên em lấy điện thoại của Quỳnh, gọi cho anh đây. Thuận à, em nhớ anh nhiều lắm. Anh đang ở đâu? Em qua gặp anh nhé. Bà điên thật rồi. Thuận à, em nhớ anh lắm. Anh gặp em một lát đi có được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Bà tỉnh táo lại đi. Đến nước này rồi mà bà vẫn muốn làm ra những cái chuyện sai trái đó sao? Kể từ khi biết Quỳnh là con của bà, tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi mất Quỳnh rồi, tôi chấp nhận chuyện đó vì tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và khinh bỉ chính bản thân của mình. Thế mà bà vẫn không tỉnh táo lại được ư? Bà có thấy xấu hổ với con gái của bà không hả? Không, sao lại phải cảm thấy xấu hổ chứ? Em yêu anh Thuận ạ, em nguyện làm tất cả vì anh mà. Anh đừng rời xa em có được không? Em van xin anh đấy. Bà tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp lại bà nữa. Nói xong Thuận tắt máy luôn. Tôi gọi lại thì Thuận không bắt máy nữa. Nhưng là vì số của Quỳnh nên cậu ấy không chặn. Gọi Thuận không được, tôi bắt đầu nhắn tin khủng bố Thuận. Không thấy Thuận phản hồi, tôi chuyển sang nhắn tin đe dọa. Và tôi lôi Quỳnh ra để đe dọa và ép Thuận quay lại với tôi. Nếu Thuận mà không quay lại với Loan thì Quỳnh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhắc tới Quỳnh nên Thuận mới nhắn tin trả lời. Bà bị làm sao thế? Bị bệnh à? Quỳnh là con gái của bà mà. Đúng, nó là con gái của Loan. Thế nhưng nó cướp Thuận của Loan thì nó phải trả giá. Loan đã nhốt nó vào phòng tối rồi. Tối nay Loan sẽ không cho nó ăn cơm. Vì Thuận không quay lại với Loan nên Loan không có tâm trạng nấu cơm đâu. Thuận hiểu ý Loan chứ? Thuận quá tức giận, cậu ấy đã gọi điện lại và hét lên. Bà mà hại Quỳnh, tôi giết bà luôn đấy. Tôi nhẹ nhàng nói. Anh yêu à, mình quay lại với nhau đi anh. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Tôi không thể, bà đừng có mà ép tôi như vậy. Bà ấy sống yên ổn bên chồng bà đi. Được, em sẽ sống yên ổn bên chồng của em. Nhưng Thuận phải làm người tình của em như trước. Em chu cấp thêm cho Thuận mà. Chỉ cần Thuận đừng bỏ em. Tôi van lại bà đấy. Bà đừng như vậy nữa. Bà thích trai trẻ thì để tôi bảo thằng Công tìm cho bà người khác. Còn tôi thì không thể gồng nữa rồi. Nhưng mà em chỉ thích một mình Thuận thôi. Thuận ơi, em van xin Thuận đấy. Đừng có rời xa em mà. Bà đừng có mà ép tôi. Tôi sẽ đi thật xa và sẽ không bao giờ bà nhìn thấy tôi nữa. Thuận tắt máy. Tôi gọi lại thì Thuận không nghe. Tôi không níu kéo được Thuận. Tôi như phát rồ, phát dại lên. Những lúc như vậy, tôi lại trút giận lên đầu con gái của mình. Tôi biến thành một người mẹ độc ác và tàn nhẫn. Tôi nhốt con gái của mình vào phòng và không cho nó ăn cơm, không cho nó uống nước. Nó sợ hãi và gào khóc. Không những thế, tôi còn đứng ngoài cửa phòng và chửi rủa nó thậm tệ. Cứ như con giáp thứ 13 là nó, cướp chồng của tôi vậy. Thế nhưng do tôi chửi nó nhiều nên hàng xóm đã nghe thấy và họ gọi điện báo công an. Một lúc sau, công an tới rất đông. Cái lão chồng già của tôi cũng về, chắc là ông hàng xóm gọi điện cho lão ấy. Khi mọi người ập vào, ai cũng sốc khi thấy tôi nhốt con gái ruột của mình vào phòng và không cho nó ăn uống gì cả. Rồi những vết bầm tím trên mặt của Quỳnh do bị chính mẹ ruột đánh. Lão chồng già của tôi sốc quá, khóc không thành tiếng nữa. Ông không thể ngờ tôi lại ra tay với chính con gái của mình như vậy. Em à, em bị làm sao đấy? Em có thể đối xử với con gái của mình như vậy sao? Tôi trợn mắt nhìn lão chồng già. Là ông báo công an sao? Anh xin em hãy tỉnh táo lại đi. Đã có chuyện gì mà em trở thành như vậy chứ? Tất cả là do ông đấy, là do ông đấy. Sao lại do anh? Bao nhiêu năm nay anh chỉ yêu thương một mình em. Anh cố gắng làm việc kiếm tiền để chăm lo cho cái gia đình này mà. Tại sao bây giờ em lại đổ lỗi cho anh hả? Tôi làm vợ ông bao năm rồi, thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự hạnh phúc. Tôi hận ông. Công an vào khống chế và bắt tôi. Tôi vùng vẫy bỏ chạy. Vì công an chặn ở ngoài cửa nên tôi chạy vào bếp, cầm con dao và hét lên. Các người không được lại gần đây. Nếu không tôi sẽ đâm chết đấy. Cút hết đi, cút ra khỏi nhà của tôi. Mọi người khuyên tôi dừng lại, nhưng tôi như muốn phát điên phát rồ lên và tôi không thể bình tĩnh lại được nữa. Tôi cầm con dao và đe dọa. Ai bước vào đây tôi đâm chết người đó. Cứ giỏi thì bước vào đây đi mà bắt tôi lên này. Trong lúc hỗn loạn, mọi người đang hoang mang thì Thuận tới. Cậu ấy đi vào và gọi tên tôi. Chị Loan ơi. Nhìn thấy Thuận, tôi như bừng tỉnh cơ điên dại. Thuận của tôi. Tôi đang như phát điên phát dại như thế. Thế mà vừa nhìn thấy Thuận, tôi như bừng tỉnh ấp úng. Thuận ơi. Dạ em đây. Thuận đồng ý quay lại với Loan rồi sao? Chị Loan à, em xin chị hãy bình tĩnh trở lại đi và suy nghĩ mọi chuyện đi chị. Quỳnh thấy tôi và Thuận như vậy, con bé bắt đầu hiểu ra, nó ôm mặt khóc nức nở. Mẹ à, thì ra bấy lâu nay mẹ và Thuận lừa dối con và bố con. Sao mẹ làm như vậy chứ? Tôi quay lại nhìn Quỳnh và tức giận nói. Tất cả là do con. Nếu con không xuất hiện thì mẹ và Thuận đã có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi rồi. Tất cả là do con. Mẹ căm ghét con. Mẹ không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Quỳnh đau khổ và bỏ chạy ra khỏi nhà. Lão chồng già của tôi chạy theo con gái. Thuận đang định chạy theo Quỳnh thì tôi giữ lại. Đứng lại, em không cho anh đi với nó đâu. Thuận hét lên. Chị Loan, Quỳnh là con gái của chị đấy. Chị biết chị vừa nói cái gì không hả? Em biết, nhưng mà em không thể mất anh. Tất cả mọi người đứng đó ai cũng bàng hoàng khi biết tôi là người vợ, người mẹ xấu xa. Họ bắt đầu bàn tán về tôi, nhưng tôi không hề biết sợ. Tôi không hối hận vì những việc mình làm, mà càng ngày tôi càng lầm lì trước mặt bao nhiêu người. Nhưng tôi vẫn lao vào ôm và níu kéo Thuận, nhưng Thuận đẩy tôi ra và không đồng ý quay lại. Chị tránh xa tôi ra, tôi cứ tưởng tôi tới đây có thể khiến chị suy nghĩ lại. Nhưng mà càng ngày chị càng quá đáng. Vậy từ bây giờ tôi sẽ rời xa nơi này và không bao giờ quay lại đây nữa. Không, em không để anh đi đâu. Anh phải ở lại bên em. Tôi đã quá sai lầm rồi. Từ bây giờ, chị sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Thuận quay mặt đi. Thuận quyết định bỏ rơi tôi. Vì quá tức giận nên tôi đã mất kiểm soát. Có sẵn con dao ở trong tay, tôi lao ra và đâm một nhát vào cạnh sườn của Thuận. Anh bỏ em có đúng không? Vậy anh chết đi. Con dao sắc nhọn đâm thẳng vào sườn của Thuận, khiến Thuận khuỵu xuống, máu chảy phun ra. Tôi hoảng quá đỡ lấy Thuận và lắp bắp nói. Thuận, Thuận à. Thuận đau đớn nhưng cậu ấy vẫn cố gắng nắm tay tôi và nói. Thuận xin lỗi, Loan tỉnh táo lại đi. Thuận lịm dần. Mọi người đưa Thuận đi cấp cứu, công an khống chế và đưa tôi đi. Mọi người bị một phen kinh hãi. Không ai nghĩ tôi lại thay đổi đáng sợ như vậy. Chỉ vì người tình trẻ tuổi mà tôi biến thành một người đàn bà độc ác với cả con gái của mình. Tôi biến thành một con quỷ cái chứ không phải là con người nữa rồi. Hết thật rồi sao? Tôi bị đưa tới nhà giam. 2 tiếng sau đó, lão chồng tôi tới và nói Thuận đã không qua khỏi. Cậu ấy bị mất quá nhiều máu. Tôi hoàn toàn gục ngã. Lão chồng già nhìn tôi với ánh mắt đau khổ tột cùng. Sau đó lão dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. Rồi lão lặng lẽ ra về. Dáng người đàn ông 50 tuổi lưng khom khom, khuôn mặt khắc khổ ấy đáng thương tới nao lòng. Thuận chết, tôi mất hết tất cả. Tôi mất gia đình, mất con gái, mất sự tự do. Những tháng ngày sau này tôi sống cuộc đời tù tội. Những ngày tháng nằm trong phòng giam, một mình cô đơn lạnh lẽo, tôi mới thấm, thế nhưng quá muộn rồi, thời gian chẳng thể quay lại được nữa. Giờ đây những nỗi đau cứ giằng xé tôi hàng đêm, phải nửa năm sau, kể từ ngày xảy ra chuyện, tôi mới nhìn thấy con gái tôi cười. Nụ cười của Quỳnh đã khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Con gái tôi đã tha thứ cho tôi, nên tôi cảm thấy yên lòng, nỗi đau mới bớt giằng xé tôi mỗi ngày. Những nỗi đau, những ngày tháng sống trong ân hận của người đàn bà tù tội, biết đến bao giờ mới nguôi ngoai? Liệu tôi có thể sống tới khi tôi ra tù để tôi trở về bên gia đình? Lúc đó tôi mới có thể chuộc lỗi với chồng con của tôi. Nhưng những ngày tháng ấy còn xa vời lắm.